Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 376. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chát Sở trở nên bối rối, trong lòng thoáng hiện lên cảm giác có chuyện gì đó sắp xảy ra. Đừng nghịch nữa, tôi còn phải làm việc. Vậy anh tan ca khi nào? Em có thể đợi ở đây cho đến lúc anh xong việc. Chu Linh vẫn kiên quyết nói, với đám người đang canh giữ Bạch Mục Phong kia, cô không tin thiếu mỗi mình hắn sẽ không xong. Em, cái kiểu bám víu dai dẳng này thực sự khiến hắn không chịu nổi, mà hắn cũng không nỡ lòng. Con gái thức khuya không tốt, tôi không tan ca sớm đâu, em về đi. Giọng Chát Sở không còn gay gắt như trước, mà có chút dỗ dành. Thấy hắn mềm lòng, Chu Linh vẫn quyết định thừa thắng xông lên, kiên định nói. Em không về, anh nhìn xem, người anh gầy guộc thế này, em không tin thiếu anh Bạch Mục Phong sẽ không xong. Lúc này, Chu Linh vẫn đang rất nóng lòng muốn chứng minh mối quan hệ giữa hai người là thật. Em buông tay đi, đừng nghịch nữa. Không buông, trừ khi anh đi với em ngay bây giờ. Nói xong, Chu Linh vẫn hôn lên đôi môi mỏng của hắn, không cho hắn kịp từ chối. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường về lý trí, hắn nên đẩy người phụ nữ này ra, nhưng tình cảm lại khiến hắn không nỡ. Đôi môi cô thật mềm và ngọt ngào, hắn thậm chí muốn làm chuyện giang dở đêm đó. Như lời cô nói, dù mất trí nhớ, nhưng cảm giác, ký ức cơ thể dường như không lừa dối hắn. Hắn nghiêng về phía tin tưởng cô, có lẽ trước đây họ thực sự từng yêu nhau. Bàn tay hắn theo bản năng ôm lấy eo thon của cô. Đúng lúc hắn đắm chìm, Chu Linh vẫn buông ra, khiến hắn lửng lơ không yên, đúng là tiểu yêu tinh. Chu Linh vẫn mở đôi môi đỏ mọng, anh không muốn khôi phục trí nhớ sao? Bất cứ ai cũng có bản năng tò mò về quá khứ của mình. Mẹ nuôi nói đó là ký ức không tốt, bảo tôi đừng đào sâu, nếu không sẽ rơi vào đau khổ. Chát Sở không có ký ức, đôi khi cũng cảm thấy trống rỗng, hắn nghĩ mình là một người không trọn vẹn. Nhưng vì gia đình hiện tại, hắn không tìm kiếm ký ức của mình. Chu Linh vẫn giờ mới hiểu, nguyên nhân hắn không tìm lại ký ức là do ảnh hưởng từ gia đình, hiện tại, không phải tất cả ký ức đều đau khổ, cũng có rất nhiều kỷ niệm đẹp, như giữa chúng ta, từng chút một, hấp dẫn nhau, hiểu nhau, yêu nhau. Và cả gia đình anh ở Hoa Quốc, đều có những ký ức quý giá. Khi đó anh là người đàn ông có ước mơ và kiên định, khi anh kể về việc bay trên bầu trời, cả người anh tỏa sáng. Anh từng chia sẻ niềm vui đó với em. Và anh là một trong những phi công xuất sắc nhất quân khu, giành được nhiều giải thưởng. Tất cả chúng tôi đều tự hào về anh. Chu Linh vẫn nói nhiều như vậy chỉ để khơi dậy khát khao tìm lại ký ức trong hắn. Chát Sở chưa bao giờ biết mình trong quá khứ là người thế nào. Nghe cô nói, trong lòng hắn nảy sinh chút hy vọng. Chỉ là hiện tại hắn vẫn còn băn khoăn, người mà cô miêu tả có thực sự là mình không? Bây giờ hắn chỉ là một vệ sĩ bình thường, có cách xa với hình ảnh phi công xuất sắc nhất quân khu trong lời cô. Hắn cảm thấy có chút xa vời, thậm chí sợ hãi. Nếu hắn không thể trở lại như xưa, liệu cô có từ bỏ mình không? Hắn không biết, Chu Linh vẫn không thể hiểu nỗi sợ trong lòng hắn. Sau khi nói nhiều, cô phát hiện hắn vẫn im lặng, liền dừng lại. Dù anh có nhớ hay không, em biết anh vẫn thích em. Vì vậy, từ chối em, được không? Đôi mắt long lanh kia nhìn sao mà đáng yêu. Hắn không còn là chàng trai nông nổi nữa. Sao đối mặt với cô, tim vẫn không ngừng rung động. Hắn thực sự không nỡ thấy cô buồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, cả người cô đều dính lấy hắn. Người phụ nữ si tình như vậy, hắn không nỡ từ chối. Trước đây hắn tự hỏi sao mình lại thích người như cô. Nhưng nghe cô nói xong, hắn thậm chí tìm được lý do. Chát Sở thở dài, em đợi tôi ở đây một chút, tôi đi nói với Bạch tiên sinh tình hình, rồi đưa em về. Kể từ khi ngăn chặn vụ ám sát, Bạch Mục Phong đánh giá cao hắn hơn, nên thực tế hắn đã làm việc quá sức mấy ngày nay. Có lẽ nên nghe lời người phụ nữ trong lòng, nghỉ ngơi một chút. Không phải đưa em về, mà là cùng em về. Chu Linh vẫn cười, ừ, vậy em buông tôi ra trước đi, thế này không tốt, dù đã hơn 10 giờ đêm. Nơi công cộng không có mấy người, nhưng hắn vẫn ngại. Miễn là anh đi với em nghe anh hết. Lúc này Chu Linh vẫn không còn ngang ngược, mà trở nên ngoan ngoãn, khiến Chát Sở có chút thành tựu khi dỗ dành thành công. Trước đây không dám thừa nhận, Nhưng thực ra, hắn rất thích ở bên cô. Em lên xe đi, đêm nay hơi lạnh đấy. Sờ vào cánh tay lạnh ngắt, thân hình mảnh mai của cô, chát sờ cởi áo khoác đắp lên người cô. Chu Linh vẫn cảm thấy ấm áp, trong lòng cũng dễ chịu hơn. Hắn luôn âm thầm quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhặt trong cuộc sống của cô. Còn hơn nhiều so với những lời đường mật xa xôi, ít nhất là thực tế. Vâng, em đợi anh trên xe, xe em đỗ đằng kia. Chu Linh vẫn chỉ chiếc Mercedes màu đen. Tôi biết, chát sở từng thấy cô ngồi trên đó nên nhớ biển số. Có lẽ sợ hắn không quay lại, Chu Linh vẫn lại nói. Nếu anh không về, em sẽ đợi mãi, tôi hứa sẽ quay lại. Cảm giác được mất này, chát sở hiểu, xoa đầu cô. Lên xe đi, Chu Linh vẫn nghe lời lên xe. Trời mới biết cô ngồi ngoài đó lạnh thế nào, chỉ để đợi hắn như ngồi dưới gốc cây đợi thỏ. Nhìn bóng lưng hắn đi vào bệnh viện, cô kéo chặt áo khoác, hơi ấm của hắn vẫn còn trên áo, khiến cô cảm thấy như được hắn ôm, yên tâm và dễ chịu. Nghĩ đến những gì hắn đã làm cho cô và đất nước, Chu Linh vẫn thấy mọi thứ đều xứng đáng. Đột nhiên, A Anh ngồi phía trước nói, Tổng Chu, có điện thoại. Chu Linh vẫn tỉnh lại, phát hiện điện thoại đang đổ chuông, cô nhấn nghe. Nghe thấy yêu cầu khiến lòng dậy sóng. Cô lặng lẽ nghe, đồng tử hơi co lại. Chuyện này e không ổn, tình hình của anh ấy không lý tưởng lắm. Chỉ có Tổng Chu làm được, phiền cô. Tôi sẽ cân nhắc, không chắc thành công. Khuya rồi, tôi cúp máy trước. Chu Linh vẫn đợi trên xe đến gần 12 giờ đêm, chát sở mới ra khỏi bệnh viện. Nhìn người phụ nữ trong xe, chát sở cảm thấy trái tim như ngập tràn hạnh phúc. Cách chương.